Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, giáo trường kết nghĩa, chương 424, giáo trường kết nghĩa, chương thứ 3 đưa lên. Bần đạo trước hoạt động một chút hai vai, có chút xé rách đau đớn. Ai, bần đạo luyện tập gõ chữ thần công hơn 30 năm. Lại lạc hạ như thế tai họa ngầm, ô hô ai tai. Toàn bộ Phượng Đầu Sơn gần giống như trở thành một khối sắt nam châm. Đem những hỏa hệ đỏ yêu thú cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn lại đây. Liền đây một chút mà nói, Vệ Tiểu Bắc cho rằng Triệu Vân theo như lời cũng không có nói dối. Xem ra đây Phượng Đầu Sơn đích xác mai táng một con Phượng Hoàng. Phượng Hoàng loại này thần điều, liền không cần quá nhiều giới thiệu, đơn giản mà nói. Này chính là hoa hạ trong thần thoại Thụy Tường một trong. Lại là hoa hạ trong lịch sử vài chỗ đồ đằng, nếu không nên sau định nghĩa lời nói. Như vậy này chính là đứng đầu hỏa hệ thần thú, chính là vạn điểu vương. Coi như là kim ô ở tại trước mặt, địa vị cũng muốn thấp hơn tam phân. Giống như vậy một con phượng hoàng thi thể, đang những hỏa hệ đỏ yêu thú trong mắt. Không khác chính là để cho chúng nó tăng cao thực lực cự đại bảo khố. Không nói những cái khác, gần giống như Vệ Tiểu Bác, vì có thể đạt được Triệu Vân truyền thụ một thân bổn sự. Vì có thể thăng cấp thành tứ tinh, còn không phải không muốn sống hướng trong hầm khiêu huống chi những hỏa hệ đỏ yêu thú chỉ sợ con. Không có Vệ Tiểu Bác như vậy trí tuệ đi kể từ đó. Nơi này liên tiếp lọt vào yêu thú hệ, lửa công kích liền có thể lý giải. Muốn bình ổn loại này tập kích, biện pháp duy nhất chính là rời đi nơi này. Nhưng có thể tưởng tượng, mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, Triệu Vân cũng sẽ không mang nhánh quân đội này rời đi trụ sở. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, tại đây liên tiếp phát sinh yêu thú hệ, lửa tập kích sự kiện bên trong. Tục Hán quân tổn thất sẽ không quá nhỏ, theo Triệu Nghiễm lời nói, gần tam tháng, chỉ là bỏ mình tướng sĩ, đã vượt qua 1.000 có thừa, về phần hư hao khí giới, tiêu hao chiến tranh vật chất vân, liền vô số kể, khiến cho nhánh quân đội này tình cảnh hiện tại có chút khó khăn. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, đây một điểm là có thể tưởng tượng, mặc dù Triệu Vân thiên hạ vô địch. Nhưng ở có một cái như vậy gánh nặng chi hậu, rất đánh nữa thuật đều không cách nào sử dụng dùng đến. Chỉ có thể bị động thừa nhận những yêu thú đó tập kích. Nếu không phải như thế nói, lấy Triệu Vân thực lực, thế nào hội dễ dàng như vậy liền bị thương. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi tuân bắt đầu hỏi. Không biết phụ thân ngươi hiện tại thương thế thế nào rồi, Triệu Vân đầu tiên là Vệ Tiểu Bắc từ. Nhỏ thân tượng một trong, sau đó hai người đều muốn kết bái vì huynh đệ, về công về tư, Vệ Tiểu Bắc đều muốn quan tâm một chút mới là, khởi bẩm thúc phụ, đang dùng ăn thúc phụ tự tay nấu nướng đồ ăn hào chi hậu. Phụ thân thương thế hiện tại trở nên khá hơn không ít, Triệu Nghiễm vội vàng trả lời. Tất cả mọi người không phải người ngu, Vệ Tiểu Bắc nấu nướng đồ ăn hào đúng là có chút chỗ tốt. Đối với Triệu Vân thương thế cũng có chút trợ giúp, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, Triệu Nghiễm nói như vậy, cũng đã nói rõ Triệu Vân thương thế cũng chưa hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Bất quá nói đi nói lại, giống Triệu Vân thực lực này đẳng cấp cường giả, này năng lực hồi phục chỉ sợ đã đạt tới một cái để cho nhân trình độ khó có thể tin. Kia Kim Âu con liền lợi hại như vậy. Lại có thể để cho Triệu Vân lâu như vậy thời gian đều không thể khôi phục thương thế không đợi về. Tiểu Bắc suy nghĩ cẩn thận việc này. Một tên thân binh tiến vào thỉnh Vệ Tiểu Bắc đi trước giáo trường. Xem ra Triệu Vân đã chuẩn bị tốt. Đại quân chú đóng ở trong sơn cốc. Giống giáo trường như vậy dùng để điểm binh địa phương tự nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết. Nói trắng ra là... Đây giáo trường chính là mở đang cốc khẩu cách đó không xa một chỗ đất trống. Nơi đó bị đầm được cực kỳ san bằng, dễ dàng cho quân đội ra vào cả đội. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc chính là xem qua Đào Viên Tam kết nghĩa những thứ này chuyện xưa. Ngày xưa hắn đối Lưu Quan Trương ba người đang đào viên kết bái thành vì huynh đệ. không ngừng hâm mộ, đang học sơ trung thời điểm, liền cùng vài cái tốt hơn bạn học cùng nhau kết bài quá vài lần. Bất quá kia gần chính là du hí chơi đùa, đại gia từng người lên cao trung chi hậu, cũng rất ít sẽ liên lạc lại đã qua. Cái gọi là anh em kết nghĩa cũng là gần chính là một cái thơ ấu chuyện xưa mà thôi. Mà hiện tại liền không giống với, giống Triệu Vân những thứ này cổ nhân đối kết bái một chuyện là thập phần coi trọng. Thậm chí còn có anh em kết nghĩa so với thân huynh đệ thân thiết hơn. Tuy nói coi trọng kết bái một chuyện, nhưng Triệu Vân cũng không có xa xỉ đến đem toàn bộ binh lính tụ tập lên tới chứng kiến nông nỗi. Bất kể nói thế nào, đây kết bái chính là việc tư mà thôi. Nhưng dù vậy, trong giáo trường có một tờ hương án, bên trên bày ra lư hương chi hậu có hai khối mộc bài, bên trên phân biệt viết hoàng thiên, hậu thổ vân, vân chữ, đang lư hương phía trước thì phóng hai cái chén rượu, phía trong trang phục rượu, cũng không biết rượu này thủy là từ địa phương nào tìm tới. Về phần bốn phía còn lại là xem lễ trong đám người. Có giáo úy, quân tư mã vân, vân sĩ quan cao cấp, cũng có trơn trưởng, đội soái vân, vân các loại hạ cấp quân quan. Nhìn thấy vệ tiểu bắc nhìn kia hương án, Triệu Vân cười ha ha, trong quân doanh có chút đơn sơ, để cho vệ tiểu huynh đệ chê cười, lúc này hai người chưa kết bái. Triệu Vân đang trước mặt mọi người, tự nhiên lấy vệ tiểu huynh đệ xưng hô, đây đã rất long trọng, vệ tiểu bắc khoát tay áo. Hắn nào dám bắt bẻ, hắn chính là biết Hán Triều đối kết bái một chuyện coi trọng trình độ. Trong lòng hoan hỉ còn đến không kịp đây, mặc dù là hoàng thổ hai rúm, cũng đủ để cho hắn hưng phấn. Muốn nói toàn bộ kết bái nghi thức cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Triệu Vân, vệ tiểu bắc hai người tới kia hương án trước đầu tiên là cắt cổ tay đem huyết để vào rượu trong chén. Sau đó đó là quỳ xuống phần hương cầu nguyện thiên địa. Thỉnh thiên địa chứng kiến hai người tuy rằng không phải thân huynh đệ, chỉ mong ý kết bái thành vì huynh đệ, không cầu cùng năm đồng nguyệt đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm đồng nguyệt đồng nhất tử. Sau lần đó huynh đệ hai người cởi mở, giống như quan hệ huyết thống vân vân. Chi hậu hai người liền cầm trong tay đàn hương cắm vào lư hương. Từng người lấy một ly huyết rượu, một ẩm xuống, hỗn hợp hai người máu tươi rượu rót vào trong cơ thể. Cũng là ý tứ hàm xúc hai người huyết mạch tương liên. Chính thức thành vì huynh đệ, đến bước này, toàn bộ kết bái nghi thức chấm dứt, nhị đệ, Triệu Vân trước đối vệ tiểu bắc còn có chút khoảng cách cảm giác. Nhưng ở kết bái chi hậu, chợt liền trở nên thân thiết rất nhiều, nhìn vệ tiểu bắc liền thân thiết kêu một tiếng, đại ca, nói thật, vệ tiểu bắc đang hô lên tiếng đại ca này trước, còn cho là mình hội ghê tởm được muốn phun, nhưng không biết thế nào. Đang một chén kia huyết uống rượu hạ kết thúc buổi lễ chi hậu. Chính mình đối Triệu Vân không hiểu liền nhiều ra vài phần thân thiết. Trong lòng nóng hầm hập, bất chi bất giác liền kêu ra tiếng. Đến, nhị đệ, đại ca cho ngươi giới thiệu một phen, đại ca của mình dĩ nhiên là Triệu Vân. Nói thật, vệ tiểu bắc lúc này trong lòng vô cùng kích động, bị Triệu Vân tay trái kéo đều có chút đầu óc choáng váng. Đây là thiên tướng quân Chu Đạt, võ lực siêu quần, khả năng thiên quân, đây là đóng quân giáo úy Lý Lam Phong, này mang ra tinh binh vô số. Sau đó, Triệu Vân vi vệ tiểu bắc giới thiệu đều là trong quân đại tướng. Tuy nói trước đang đắc thắng bữa tiệc đã kết bạn quá. Nhưng lúc kia gần chính là lấy thân phận khách khứa, hiện tại nhưng không như thế, là lấy Triệu Vân chi thân phận của nhị đệ. Xem như Triệu Vân đem vệ tiểu bắc chính thức tiếp nhận tiến vào thế lực của mình vòng. Bên trong không ít quân quan, vệ tiểu bắc đều biết, mượn cái kia thiên tướng quân Chu Đạt mà nói. Tứ tinh tinh nhuệ, đích xác có thể nói võ lực siêu quần, tuy nói đang trong lịch sử không có để lại cái gì danh hào. Nhưng ở chỗ này, cũng là cường giả một mai, mà sau đó đóng quân giáo úy Lý Lam Phong. Tương tự cũng là tứ tinh tinh nhuệ, chi hậu tứ tinh tinh nhuệ còn có mấy người, trừ lần đó ra tứ tinh bình thường cũng không có thiếu. đương nhiên muốn nói nhiều nhất hay là ba tinh khủng bố. Đây nhưng chân chính là nắm tay lời vui, muốn nói Vệ Tiểu Bắc ở trong nhà chính là trưởng tử. Đủ loại thân thích bên trong đời này, cũng là hắn nhất lớn tuổi, phía dưới một đám đệ đệ muội muội, chưa bao giờ hưởng thụ trải qua mặt ca ca, tỷ tỷ chiếu cố, hôm nay bị Triệu Vân rồi. Vệ Tiểu Bắc chẳng những không có nửa điểm cái loại này bị nam nhân đụng vào ghê tởm cảm giác. Ngược lại là trong lòng từng đợt kích động không hiểu, chân chính đem Triệu Vân coi vì mình đại ca. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có một loại đem Triệu Vân kéo về hiện thực xúc động. Mang về nhà đi, để cho phụ mẫu cũng biết mình có đại ca. Nhị đệ, đây là ngươi chất tử Triệu Thống. Người gặp qua, ngay tại Vệ Tiểu Bắc có điểm đầu óc choáng váng thời điểm Mani Triệu Vân cũng đem chính mình giam lại bế trưởng tử tung ra ngoài. Thống gặp qua thúc phụ kia Triệu Thống sắc mặt cung kính. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc chi hậu, liền lại dài đến cùng. Đang hán triều, mặc dù là thấy hoàng đế, cũng là không cần quỳ xuống. Duy nhất quỳ xuống thời điểm Mani chính là tế bái thiên địa. Tổ tông. Triệu Thống chi hậu, đó là Triệu Nghĩa Mani gặp qua hai vị chất tử chi hậu. Coi như là xong việc, Vệ Tiểu Bắc ngược là có chút chần chờ, do dự một chút chi hậu thêm can đảm tử vấn đạo. Đại ca, không biết tàu tàu ở nơi nào, nói. Triệu Vân chi thế, đang trong lịch sử đều là một nghi vấn, đủ loại truyền thuyết tập hợp, để cho nhân hoa cả mắt, mà làm nhị đề. Bái kiến tàu tàu cũng hẳn là nên lễ tiết, nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa hỏi. Triệu Vân đó là một trận cười khổ, lắc lắc đầu, nhưng thật ra kia Triệu Thống thân là trưởng tử, thấy phụ thân có chút sầu khổ, vội vàng thấp giọng nói. Mẫu thân đã qua đời nhiều năm mà ni, xin mời đại ca nén bi thương, Vệ Tiểu Bắc phía sau cũng không dám loạn vấn cái gì, vốn là muốn biểu hiện một chút. Kết quả một thương liền chọc trúng chỗ yếu. Chẳng lẽ nói chính mình vận rủi quấn thân còn tại phát huy tác dụng vô sự. Chính là ngẫu nhiên nhớ tới. Có chút thẹn với nàng mà thôi, Triệu Vân phất phất tay. Chi hậu thì kéo Vệ Tiểu Bắc hướng chính mình lều lớn đi đến. Tiến vào lều lớn, Triệu Vân để cho Triệu Thống. Triệu Nghiễm hai người dẫn dắt thân binh bảo vệ cho lều lớn. Mới vừa cùng Vệ Tiểu Bắc hai người ngồi đối diện nhau. Vệ Tiểu Bắc biết, sự tình đến đây, nếu hai người thành anh em kết nghĩa, như vậy Triệu Vân nếu là có chuyện, chính mình tự nhiên là hết sức giúp đỡ, nhưng không thể suy nghĩ cái gì lợi hại. Triệu Vân nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc, nhưng không có trước nói chuyện của mình, mà là hơi hơi quan tâm hỏi, vì huynh nhìn nhị đệ khí sắc tựa hồ có hơi không ổn ân. Triệu Vân những lời này đã nói được rất uyển chuyển, đổi một người đến nói, chính là ngươi có phải hay không bị yêu nghiệt quấn thân. Vệ Tiểu Bắc cũng không có giấu giếm. Lập tức liền đem chính mình vận rủi quấn thân sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, Triệu Vân sắc mặt có chút ngưng trọng, đưa tay phải ra ấn nhẹ đang Vệ Tiểu Bắc mặt phía trên. Theo sau một đoàn bạch khí mà ra, nhào vào Vệ Tiểu Bắc trên mặt. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy trên mặt hơi hơi nóng lên. Chi hậu, Triệu Vân liền thu tay về, không khỏi than nhẹ một tiếng. Nếu là vi huynh lúc này thương thế khỏi hẳn lời nói. Nhưng thật ra có thể giúp ngươi khu trừ đây vô cổ thuật. Đáng tiếc Vệ Tiểu Bắc cũng là trong lòng tối sầm lại. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, ngược lại là vi Triệu Vân lo lắng. Đại ca, đệ đệ ta học mấy ngày kỳ hoàng chi thuật, không nếu như để cho đệ đệ ta giúp ngươi nhìn xem. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, Triệu Vân nhưng thật ra nở nụ cười, rất tốt, chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.